Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, Cuồng Linh chuẩn bị ở sau. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, may mắn Cuồng Linh Tôn Giả cùng Lâm Đồng Phỉ đã trước một bước rời đi. Chỉ cần bọn hắn chưa chết, tựu nhất định còn có tương kiến ngày đó. Sư Tôn, các người yên tâm. Mặc kệ tương lai như thế nào, các ngươi đã cần Thanh Mỗ. Thanh Mỗ tất nhiên vượt qua thời không, tiến đến tham chiến. Thanh Lâm âm thầm quyết định, mặc kệ cái kia là như thế nào một trận chiến, hắn đều nhất định sẽ tham gia. Hắn híp lại song mắt, thấy Cuồng Linh Tôn Giả cùng Lâm Đồng Phỉ biến mất phương hướng. Thật lâu khó có thể bình tĩnh, Cuồng Linh Chí Tôn cùng Lâm Đồng Phỉ chưa chết. Đây là Thanh Lâm cao hứng nhất một điểm. Đồng thời, Thanh Lâm cũng được biết, Cuồng Linh Động Thiên là tam cấp bản đồ tiêu diệt. Hắn tiếp tục thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, tìm căn hỏi ngọn nguồn. Nhất định phải tìm ra tay chi nhân. Trước mắt hình ảnh, lần nữa phát sinh biến hóa. Cuối cùng nhất như ngừng lại mấy tháng trước. Một ngày, đại địa đột nhiên kịch liệt địa chấn động, có một đạo kinh thiên cầu vồng từ trên trời mà đến, tràng diện thanh thế có chút kinh người. Thế nhưng mà hình ảnh đến tận đây lại rầm ào ào một tiếng vỡ vụn rồi. Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, nhận lấy không nhẹ đích cắn trả, chợt lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, đứng đều thiếu chút nữa đứng không yên. Hắn trên mặt biểu lộ thay đổi lại biến, không rõ vì sao truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp lại đột nhiên gián đoạn, thực sự không phải là nguyên nhân của ta. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp là bị cưỡng ép gián đoạn. Thanh Lâm ánh mắt lãnh tuấn, ý niệm giống như thủy triều tràn ngập mà ra, dò xét chung quanh là bất luận cái gì dị động. Thế nhưng mà Cuồng Linh trên núi, như trước một mảnh tĩnh mịch, cũng không có bất kỳ ngoại lực đưa tới truy bản tố nguyên. Tìm nguồn gốc, đại pháp gián đoạn, Thanh Lâm lần nữa thi triển phương pháp này. Theo một năm trước bắt đầu, hình ảnh lại một lần lưu chuyển mà ra. Thế nhưng mà kết quả như trước như thế, đại địa kịch liệt chấn động hình ảnh vừa ra, tự lập tức nứt vỡ. Chẳng lẽ là có người chấm dứt thế đại thủ đoạn, đã ẩn tàng đây hết thảy khí cơ, thế cho nên Thanh Mỗ không thể nhìn trộm. Có thủ đoạn như thế, có thể ảnh hưởng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp người, ít nhất cũng cần chúa tể đại cảnh đích nhân vật tại chủ đạo đây hết thảy. Là chúa tể cấp nhân vật lại để cho Cuồng Linh Động Thiên trở thành từ địa. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chúa tể tại ra tay. Hắn không có tiếp tục nếm thử. Theo thực lực tăng trưởng, hắn đối với chúa tể đại cảnh nhân vật đích thủ đoạn cũng có nhất định được hiểu rõ. Thanh Lâm cùng cái kia bọn người vật chênh lệch quá lớn. Như đối phương cố tình ẩn tàng, hắn thì không cách nào nhìn trộm. Cái này cùng Cuồng Linh Tôn Giả bất đồng. Cuồng Linh Tôn Giả hiển nhiên là xuyên thủng một góc tương lai. Tận lực lại để cho Thanh Lâm xem dò xét. Là sư tôn cừu nhân sao? Người này giấu đầu lộ đuôi. Dám làm không dám chịu. 10 phần tiểu nhân một cái. Mặc kệ hắn là ai. Sư tôn tại lúc, hắn động cũng không dám nhiều động một chút. Sư tôn rời đi, hắn mới dám đối với Cuồng Linh Động Thiên bất lợi. Bởi vậy có thể thấy được. Người này đích thủ đoạn cùng thực lực không bằng sư tôn xa cái gì. Thanh Lâm con mắt quang sâu xa, có đạo thần mang bắn ra mà ra. Hắn đứng tại Cuồng Linh Điện trước, thật lâu không có rời đi. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân khí tức không hề giữ lại tách ra, lăng lệ ác liệt vô cùng, lại để cho người không thể tiếp cận. Đáng tiếc không có thể tìm ra lại để cho Cuồng Linh Động Thiên thành tử địa đầu sỏ gây nên. Cũng không cách nào chứng kiến trận chiến ấy đến tột cùng. Thanh Lâm tránh không được tiếc nuối. đối với những cái kia giữa sườn núi xinh xinh bị sợ chết chi nhân nguyên nhân cái chết. Tràn ngập tò mò, có lẽ những người kia cũng không phải là cuồng linh động thiên chi nhân, bọn hắn bị sợ chết, có lẽ cùng cuồng linh điện có quan hệ. Sư tôn mặc dù cách đi, nhất định còn có hậu thủ, bằng không thì cuồng linh núi giữa sườn núi hướng lên, không đến mức không có một cỗ tử thi. Xem ra muốn hiểu rõ đây hết thảy, chỉ có Thanh Mỗ đầy đủ cường đại rồi, mới có thể làm được. Thanh Lâm một hồi tự nói, mặc dù tốt kỳ, lại cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Hắn đã đi ra cuồng linh điện, đi vào cuồng linh phía sau núi núi. Cuồng linh tôn giả trước khi đi, từng cố ý ở chỗ này ngừng chân. Tại đây khoảng cách gần đây, Thanh Lâm tự nhiên sẽ đầu tiên tiến đến xem xét đến tột cùng. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, thân pháp như linh vượn, tại trong núi tránh tung, nơi đây không thể ngự không phi hành, tốc độ của hắn không chút nào không bị ảnh hưởng. Cực lớn sơn thể như là một đạo thế giới bình chướng, muốn tìm ra một loại điểm có chút không dễ. May mắn Thanh Lâm đã nhớ kỹ đại khái phương vị, rất nhanh liền đã tìm được một ít dấu vết để lại. Đó là một sơn động, ở vào phía sau núi tới gần đỉnh núi địa phương. Cửa động có chút tí ti kỳ dị khí tức lưu truyền. Cái kia khí tức cực kỳ bất phàm, phảng phất là một cái tuyệt thế đại năng tại hơi thở. Khi thì thu nạp, khi thì tách ra, rất có quy luật. Thanh Lâm không có lập tức tiếp cận sơn động. Cái kia khí tức, phảng phất có thể chém chết thần hoàng, không thể không thận trọng đối đãi. Hắn nếm thử dùng diệt thiên thủ giam cầm đến một đám khí tức. Khoảng cách gần quan sát, muốn hiểu rõ đến tột cùng, oanh, nhưng lại tại diệt thiên thủ tiếp xúc đến khí tức trong tích tắc. Cái này toàn bộ một tòa cuồng linh núi, đều là đột nhiên chịu một hồi kịch liệt chấn động. Phảng phất là có một tòa tuyệt thế sát trận phát tác. Lập tức có một cổ lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí theo trong sơn động lao ra, hối tụ ở cuồng linh trên núi phương. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cuồng linh tôn giả, như thế nào lưu lại như thế một chỗ sát phạt chi địa? Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Không ngờ chứng kiến một chương như là thiên mạc mặt, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Cái kia khuôn mặt lên, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, không giận tự uy thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Sư tôn, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng kêu gọi, bởi vì khuôn mặt này chính là đến từ cuồng linh tôn giả. Tuy nhiên xem không đúng cát, nhưng Thanh Lâm lại hoàn toàn khả dĩ vững tin điểm này. Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả rõ ràng đã rời đi, hắn vì sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lâm càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Sau lưng tám đối với thần dược lưu truyền, tiếp cận sơn động, điều này hiển nhiên là cuồng linh tôn giả lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Hắn nhất định sẽ không đả thương hại Thanh Lâm. Này đây Thanh Lâm đi về phía trước trong quá trình, không hề như vậy kiêng kỵ. Hắn đi vào trước sơn động, bị cái kia khí tức cuốn ở bên trong, quả nhiên chưa từng chịu ảnh hưởng. Đây là, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu biến sắc. Ở đằng kia trong sơn động, hắn thình lình thấy được một tòa pho tượng, có thể có cao vài chục trượng, quanh thân tràn ngập vô cùng tín ngưỡng nguyện lực. Thì ra là thế, dùng pho tượng thu hoạch tín ngưỡng nguyện lực. Cũng không phải là Thanh Mỗ bị thương, sư tôn sớm đã nắm giữ phương pháp này. Thanh Lâm giật mình, đối với cuồng linh tôn giả thực lực, tôn sùng đầy đủ. Cùng lúc đó, hắn càng là đã nhận ra một điểm nữa. Đúng rồi, thế tôn lưu ở nơi đây pho tượng, có thể tự chủ ngăn địch. Những cái kia đối với cuồng linh động thiên ra tay chi nhân, đi vào giữa sườn núi lên, tất nhiên là gặp được sư tôn, cho nên mới bị sinh sinh hù chết. Bọn hắn đúng là vẫn còn sợ hãi sư tôn. Sư tôn vừa ra, đem làm người đều mị a hát. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, phảng phất thấy được mấy tháng trước phát sinh hết thảy. Bị diệt cuồng linh động thiên đại quân, cày đình quét huyệt, một đường giết đến tận cuồng linh núi, cũng tại giữa sườn núi va chạm vào trong sơn động lao ra khí tức, lại để cho cuồng linh tôn giả cực lớn mặt xuất hiện. Nơi này có cuồng linh tôn giả một cỗ thân ngoại hóa thân, hắn tất nhiên lăng lệ ác liệt ra tay, huyết đồ tứ phương. Có rất nhiều người thậm chí tại giật mình chung đã bị lăng lệ ác liệt chém giết. Thế cho nên nhìn về phía trên là bị sợ cái chết. Xâm phạm đại quân, diệt hết không sai. Không một người có thể trèo lên lâm cuồng linh núi. Thế cho nên cuồng linh núi giữa sườn núi hướng lên, trở thành cái này phiến động thiên trung cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.